Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1088. Chương 1088, mới vừa bắt đầu. Edith đại nhân, phim nhỏ giọng nhắc nhở. Đây chính là hơn 200 người tổn thất. Đại thắng cái gì? Hơn 200 người mà thôi. Bắc Địa Trân Châu cắt đứt lời nói của đối phương. Ma quỷ đây, đưa vào trong doanh trại ước chừng tại 50 con tả hữu, bao gồm một cái cao cấp ma quỷ. Đệ nhất quân thương vong cơ hồ tất cả đều là chúng nó tạo thành. Chợt thoạt nhìn 50 đối với 200. Chúng ta bị thua thiệt nhiều. Nhưng chết ở phòng tuyến trước địch nhân chủ lực ít nói cũng tại 2000 trở lên, đây vẫn chỉ là nhất bước đầu phòng trừng. Những thứ kia chạy trốn trong quá trình bị tạc thành mảnh vụn ma quỷ. Đến tốn trên chừng mấy ngày mới có thể hợp lại ra một hoàn chỉnh đếm. Ta nói không sai chứ? Hayervo tiểu thư. Ấy, Hayervo do dự một chút. Ma lực chi nhãn nhìn thấy địch nhân thi thể. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Agatha nữ sĩ, ta đoán ngươi tại nhiều 400 năm trước cũng không chỉ huy qua một cuộc chiến tranh, thậm chí không có đích thân tham dự qua một trận đại chiến. Đúng không? Edith nhìn về băng nữ phù thủy. Người sau không khỏi nhíu mày. Cuộc chiến thần ý thời kỳ cùng ma quỷ chiến đấu là hội liên hợp nữ phù thủy lớp phải học. Ta lúc trước tuy là dò bí hội người nghiên cứu, cũng tại tìm tòi di tích trên đường cùng địch nhân từng giao thủ. Ta nói chính là chiến tranh. Edith thân thể hơi nghiêng về phía trước, vẻ mặt lộ ra hùng hổ dọa người. Edith, thiếp phủ lên tiếng ngăn cản nói. Tại sao? Anna bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng tham gia cũng đem sự chú ý của mọi người kéo trở lại. Ngươi tại sao biết cái này sao nghĩ? Theo ta được biết, ngươi tại Bắc Địa đảm nhiệm kỵ sĩ đoàn trưởng, cũng không có trải qua đại chiến mới được. Nếu như là do người khác tới hỏi lời này, không khác nào tưới dầu vào lửa. Nhưng theo trong miệng Anna nói ra, mọi người lại cảm thấy bất ngờ ôn hòa. Hoàn toàn không có tranh chấp ý. Đại khái là cặp kia thuần túy lại nghiêm túc ánh mắt, để cho người chút nào không sinh được những ý nghĩ khác. Edith cũng thu liễm lại khí thế. Xoa ngực trả lời. Ngài nói không sai. Ta quả thật không có trải qua chân chính đại chiến. Bất quá nơi này có người trải qua. Nàng hơi dừng lại một chút. Nhìn ánh mắt của nàng, liền biết kết quả như thế nào. Nàng, mọi người thuận theo ánh mắt của Bắc Địa Trân Châu nhìn lại. Chỉ thấy bàn dài một góc, Tazira phân đại biểu Phylis chính bưng lấy một ly trà nóng xuất thần. Nàng nhếch miệng lên, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Cách mỗi một hồi thì sẽ nâng chung trà lên toát trên một cái, giống như là đang thưởng thức cái gì mỹ vị thức uống. Đối với Tazira nữ phù thủy mà nói, đây cũng không phải là cái gì thường gặp cảnh tượng. Đã mất đi vị giác, các nàng ăn đồ ăn chỉ là vì sinh tồn cần thiết, ít ỏi khả năng lộ ra biểu tình hưởng thụ. Lúc này mọi người mới chú ý tới, trước thảo luận đến kịch liệt như vậy, mà sự chú ý của Phylis lại hoàn toàn không có đặt ở trong hội nghị, dù là hiện tại trở thành ánh mắt tiêu điểm. Nàng cũng vẫn còn đang suy nghĩ viễn vong. Mãi đến bên cạnh Wendy nhẹ nhẹ đẩy nàng một cái, Phylis mới hồi phục tinh thần lại. Ô, các ngươi nói tới chỗ nào? Thần phạt nữ phù thủy ho khan hai tiếng. Ta mới vừa ở mới xem xét một chuyện rất trọng yếu, nhất thời không có chú ý theo như lời nói của các ngươi. Làm sao? Vương hậu điện hạ có vấn đề cũng muốn hỏi ta sao? Hiện trường một mảnh cười khanh khách, rõ ràng là đang ngẩn người, lại có thể làm trước mặt mọi người không biến sắc nói thành là suy nghĩ đại sự. Nguyên lai 400 năm trước cổ nữ phù thủy ở một phương diện khác cùng hiện tại người cũng không có khác nhau quá nhiều. Phốp, không biết ai trước bật cười, trong mọi người trước sau nổi lên một trận tiếng cười khẽ. Trong căn phòng nặng nề bầu không khí nhất thời tiêu tán không ít. xem ra ta không cần phải nữa hỏi. Anna buồn cười lắc đầu một cái. Edith đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía. Tổn thất lớn hơn là ma quỷ. Xoay người chạy thục mạng cũng là ma quỷ. Mà chúng ta còn đứng ở chỗ này. Tháp số một chẳng cũng bình yên vô sự. Thất bại từ đâu nói tới? Bệ hạ từng đối với ta nói câu nào? Đánh giá thắng bại thường thường nhìn chính là có hay không thực hiện mục tiêu ký định rất hiển. Nhiên, chúng nó cũng không có được kết quả mong muốn. Thậm chí ta có thể nói, ma quỷ người chỉ huy phạm vào một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Lỗi, lầm, dự hội mọi người có vẻ hơi kinh ngạc. Trận này Nairet có thể nói mỗi chi tiết đều có chỗ xem xét. Gọi là một trận cực kỳ thành công phục kích. Thấy thế nào cũng không giống là có trọng sai lầm lớn bộ dáng. Đối với ma lực chính xác phán đoán cũng liền thôi. Dù sao chúng nó trước gần ngàn năm chiến tranh đều là vây quanh điểm này mở ra. Nhưng đối với hỏa khí phương diện có thể nhanh chóng như vậy hiệu quả làm ra nhằm vào. Liền phi thường làm người ta rung động. Phải biết hai cái tộc quần hoàn toàn không có có bất kỳ trao đổi gì. Chính thức giao thủ cũng chỉ có trước đây vọng bắc sườn núi nhất dịch mà thôi. Mặc dù không có ai nói tới, có thể mọi người trong lòng đều đối với ma quỷ sinh ra một tia kiêng kỵ cái này cùng bọn họ trong. Ấn tượng địch nhân bất đồng, dù là ốc thổ trên bình nguyên nhân loại từng thất bại thảm hại. Nữ vu đế quốc cũng bị hủy bởi tay, nhưng đó dù sao cũng là cũ kỹ lịch sử. Lịch sử loại vật này vốn là sẽ theo thời gian qua đi mà vặn vẹo phai màu. Cũng không thể để cho người trực quan cảm nhận được. Mãi đến lần chiến đấu này bùng nổ, tất cả mọi người mới rõ ràng va chạm vào che giấu tại lịch sử dưới khăn che mặt một góc. Chúng nó tuyệt không phải man hoang địa trên hoành hành tà thú có thể so sánh với. Dứt bỏ ma lực cùng cường tráng thân thể, cũng là một cái có độ cao trí khôn. Thậm chí liền nhân loại cũng có chỗ không bằng. Khi ví dụ như các loại mượn cớ bị xé ra thời điểm, khi nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo đầu óc cũng ảm đạm phai mờ thời điểm, loại này đánh vào tuyệt đối là khó mà hình dung. Sau đó mà tới là hoài nghi đối với mình. Thế cho nên hiếm có người đi suy nghĩ ma quỷ phương diện vấn đề. Vì vậy nghe được Edith nói như vậy, mọi người không khỏi sinh ra một cổ hiếu kỳ cảm giác. Lỗi ở nơi nào? Anna theo bản năng hỏi. Lỗi tại quá cuồng vọng. Điện hạ, Edith như đinh chém sắt trả lời. Gây ra hỗn loạn, cướp đoạt pháo binh trận địa, lại dùng đại quân đánh lén. Nếu như đây là một nhánh kỵ sĩ đoàn, hoặc là cổ đại quân đội, quả thật đã sớm hỏng mất. Nhưng mà đệ nhất quân không phải là chúng nó chỉ có thấy được vũ khí thay đổi, lại bỏ quên người bất đồng. Đây chính là địch nhân phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Mọi người nhất thời rét một cái. Từ đầu đuôi cuối, chúng nó đầu đưa vào ma quỷ chỉ có chừng 50 chỉ. Chuyện này ý nghĩa là mới xuất hiện thủ đoạn tấn công đối với địch nhân mà nói cũng không dễ dàng thực hiện. Hẳn là làm hết sức tụm lại phát huy ra uy lực lớn nhất. Có thể chúng nó là làm sao làm? Đem cái này 50 con ma quỷ phân tán đến 4 cái khu vực doanh trại. Hai tuyến chiến hào, cùng với pháo binh trên trận địa. Bắc địa Chân Châu thẳng thắn nói. Ma quỷ quan chỉ huy tuyệt không phải một thằng ngu. Như thế nó truyền đạt nên ra lệnh nguyên nhân liền rất rõ ràng. Chỉ cần đầu nhập chừng 10 chỉ ma quỷ, liền có thể làm nhân loại sâu trùng quân lính tan rã. Như thế chăng thêm che giấu miệt thị, chẳng lẽ không phải là một loại cuồng vọng sao? Anna mơ hồ minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói. Nàng kìm lòng không đặng siết chặt quả đấm, nếu chúng nó không có mắc phải sự sai lầm này mà nói. Nếu chúng nó coi nhân loại là làm bình quân đối thủ, vậy thì căn bản sẽ không trông cậy vào giữa, vào cái này 50 người tới công chiếm doanh trại, mà là đuổi làm hết khả năng tiêu diệt đối thủ. Edith gật đầu khẳng định nói, Giả thiết địch nhân đem tất cả ma quỷ đều đầu đưa vào doanh trại, trong đó còn bao gồm một cái cao cấp ma quỷ, đồng thời đại quân chờ thời cơ hành động, còn nhện ma đánh lén xong tức đi, tình huống lại sẽ là như thế nào? Anna cảm thấy sau lưng nổi lên một trận lạnh lẽo. 50 người đổi 200 người là bởi vì phân tán binh lực, cộng thêm cướp lấy trận địa đánh rằng co chi viện quân tranh thủ được phản ứng thời gian duyên cớ. Nếu như địch nhân ngay từ đầu chính là chạy sát hại mà đi, đem cao cấp ma quỷ coi là vật chỉ dùng được một lần, cái kia thương vong số người sợ rằng sẽ bay lên không chỉ gấp mấy lần. 500, 1000, vẫn là 2000, dĩ nhiên, chúng nó cuối cùng sẽ bị tiêu diệt. Tháp số 1 chạm cũng có thể cất giữ tới. Thế nhưng dạng thắng bại liền không tốt kết luận rồi. Edith buông tay nói, đáng tiếc là, cuồng vọng làm chúng nó bỏ lỡ cơ hội này. Cũng giáo hội đệ nhất quân rất nhiều tỷ như doanh trại muốn xây dưới đất. Nóc hầm trừ ra muốn ngăn cản thạch châm ở ngoài, còn phải chống được súng máy cùng bích kích pháo oanh kích vân vân. Nếu không phải là địch nhân mắc phải như vậy sai lầm lớn, chúng ta cũng không cách nào lấy như thế trả giá thật nhỏ học được những thứ này. Không phải sao? Nàng dừng một chút, nói tóm lại, cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu đây. Các vị các đồng liêu, xin nghỉ, hôm nay càng không ra ngoài ngày hôm qua một đêm mất ngủ. Đến bây giờ còn chưa chợp mắt, viết mấy trăm chữ lại xóa. Suy nghĩ một chút vẫn là không miễn cưỡng. Rồi, quả thực có chút không chịu đựng nổi. Đợi sẽ trực tiếp đi ngủ. Thân môn cũng đi ngủ sớm một chút. Đừng giống như ta vậy lão thức đêm. Buông ra cái đó nữ phù thủy xin nghỉ. Hôm nay càng không ra ngoài đang tại thủ đà trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa đổi mới trang bìa. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.